Kỳ Thiên Lộ, chương 150, chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thần linh ở nơi nào? Tần Tiểu Thiên tò mò hỏi, đồng thời thần trí của hắn rất ẩn nặc địa đảo qua chung quanh. Tế Vô Nhai đứng đấy bất động, một lúc sau nói ra, đúng vậy, nhất định là thần linh, bởi vì ta có thể cảm ứng được giới của hắn tâm, cách nơi này ước chừng 10 cây em. Phương hướng nào? Tế Vô Nhai chỉ về đằng trước, nói ra cái phương hướng này, ân, rất nhiều người. Vì phòng ngừa bị phát hiện, Tần Tiểu Thiên trực tiếp dùng tinh liệm kéo dài ra đi, dùng cái đồ chơi này dò xét phi thường bí ẩn, nhưng mà là, không dùng thần thức dò xét như vậy rõ ràng minh bạch. Đại đội nhân mã, ha ha, quả thực như hoàng đế đi tuần. Tần Tiểu Thiên híp mắt nói ra, Tế Vô Nhai vẫn nói, muốn hay không tìm hắn. Tần Tiểu Thiên nói ra, người tốt nhất che giấu mình một chút khí tức chúng ta hay vẫn là trước Liễu Vọng thoáng một phát tình huống, chậm rãi lại cùng bản địa thần linh tiếp xúc hiện tại. Tốt nhất ít xuất hiện một ít, Tế Vô Nhai nói ra, vì cái gì? Bỗng nhiên thần sắc trì trệ, nói ra, bọn họ chạy tới. Tần Tiểu Thiên cũng phát giác được thần linh chỗ đội ngũ khổng lồ bắt đầu chuyển hướng, hướng phía bọn hắn vị trí mà đến, tốc độ tương đương nhanh, một lát liền đi tới bọn hắn chỗ đường đi. Tần Tiểu Thiên cùng Tế Vô Nhai đứng ở bên đường không nhúc nhích, tuy nói ý định ít xuất hiện, nhưng hai người cũng không phải sợ phiền phức người. Nếu như cái kia thần linh là tới đối phó bọn hắn đến, hai người cũng không quan tâm, chỉ là lẳng lặng yên cùng đợi. Đó là 10 đầu cự tích lôi kéo trường hình xe ngựa, hình dạng và cấu tạo quái dị, lại, nhưng mà phi thường hoa lệ, dùng đại lượng lập lòe kim trúc kiến thành, không có xa luân, mà là gác ở cự tích trên người. Mỗi đầu cự tích thân dài đều có 10 mét đã ngoài, lớp vảy màu đen, dài nhỏ cái cổ trường tam giác đầu lâu, càng không ngừng phun ra nuốt vào lấy tam xoa làm được đầu lưỡi. Một đám mặc hồng sắc da bào hán tử vờn quanh chung quanh, một cây hắc sắc đại kỳ đón gió phất phới, thượng diện vẽ lấy một đầu cự tích đầu trên đường, cái người chứng kiến cái này cờ xí, lập tức nằm sấp trên mặt đất, làm ra thần phục tư thái. Tần Tiểu Thiên cùng Tế Vô Nhai hai người cao ngất dáng người, liền lộ ra đặc biệt bắt mắt. Cự tích xe ngựa đứng ở đường cái trung ương, ngay tại Tần Tiểu Thiên bên cạnh hai người, đám kia mặc hồng sắc da bào đại hán quảng lên đến. Tần Tiểu Thiên thở dài nói, ai, ở đâu đều có phiền toái. Xuất ca, ngươi quá chói mắt, 10 cây em bên ngoài đều có thể bị người ghen ghét, xem bộ dáng là tới tìm ngươi. Tế Vô Nhai miệng liệt lia, không biết nên nói cái gì đó, hừ một tiếng, nói ra, đáng lo liền đánh một chầu, hừ. Chẳng lẽ ta còn sợ hắn ư, ngươi là ai? Một hồi ba động kỳ dị truyền đến, theo chấn động, một người mặc giống như hỏa diễm bình thường hồng bào trang phục đích người, chậm rãi đi ra cự tích xe ngựa, cầm trong tay của hắn một cái vừa thô vừa to quyền trượng, trên đầu đeo một cái không lớn lam sắc hình nửa vòng tròn màu đầu, khí vũ hiên ngang địa đứng ở Tế Vô Nhai trước người 5 mét chỗ. Đây là một người tuổi còn trẻ, có cực thô lông mi, hai chi dài nhỏ trong ánh mắt hiện ra hào quang màu bạc. Hắn gắt gao chằm chằm vào Tế Vô Nhai, thái độ cũng không hữu hảo. Ngươi là ai? Tế Vô Nhai thái độ cũng không dễ tâm nói, ngươi đã bày ra một bộ lão gia cái giá đỡ, vậy cũng chớ trách ta cũng không khách khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tiểu Thiên có chút hăng hái mà nhìn về phía cũng không quan tâm, có thực lực cường đại làm hậu thuẫn, liền mặc kệ đối phương là không phải thần linh. Dám can đảm chủ động khiêu khích, muốn có gánh chịu hậu quả giác ngộ. Ngươi là Tân Tấn thần linh? Người nọ trong mắt lóe ra hào quang màu bạc, đó là một bức tham lam bộ dáng. Tần Tiểu Thiên cùng Tế Vô Nhai liếc nhau, tràn đầy cảnh giác. Đối phương tham lam cơ hồ liền ghi ở trên mặt, thật sự thái minh lộ ra. Tế Vô Nhai hỏi lại, ngươi là ai? Tần Tấn thần linh cùng ngươi có quan hệ gì? Người nọ lộ ra dáng tươi cười, nói ra ta tên A-ô, A-ô Thái Gia, là bản địa thần linh. Ha ha, ngươi đã là Tần Tấn thần linh, vậy thì mời ngươi giao ra mẫu khắc tư A, ta không làm khó dễ ngươi, lưu lại tánh mạng của ngươi, nên tính là không phụ lòng ngươi rồi. Nếu như ngươi rơi vào cái khác thần linh trong tay, trên cơ bản nhất định phải chết. Hắn đang nói mẫu khắc tư cùng tại thần cảnh đại lục ở bên trên có chỗ bất đồng, tại đây chuyên trì giới tâm. Tế Vô Nhai bị người này có chút tức giận, nói ra Tiểu Thiên, đây không phải cùng thần cảnh đại lục ở bên trên đám người kia không sai biệt lắm, giật đồ còn đoạt đúng lý thẳng khí trắng, không hề cố kỵ. Ta thật sự là phục rồi, chẳng lẽ đồ đạc của ta cứ như vậy tốt đoạt ư? Tần Tiểu Thiên nói ra, một cái thảm án sắp phát sinh, cái này A-ô có lẽ cũng có giới tâm, hắc hắc đoạt hắn. A-ô Thái Gia có chút không nhịn được nói, nhanh lên giao ra của ngươi mẫu khắc tư, đừng nghĩ trốn, ngươi trốn không thoát đâu. Ngươi vừa mới tấn cấp thần linh, vẫn không có cùng thế giới của ngươi dung hợp, ngươi là trốn không thoát đâu. Trong lòng của hắn cũng có chút kỳ quái, không có dung hợp chính mình thế giới thần linh cũng dám chạy tán loạn khắp nơi. Tế Vô Nhai băng lãnh ngông nghênh nói, lăn, Sóng thần niệm có thể minh xác biểu đạt ra muốn biểu đạt ý tứ, thậm chí so ngữ ngôn càng thêm chuẩn xác. Ta Ô Thái Gia biến sắc, hừ, nếu như dám can đảm chống cự, ta liền triệt để tiêu diệt ngươi. Nói xong nhìn thoáng qua Tần Tiểu Thiên, lại nói, kể cả bằng hữu của ngươi cũng đừng nghĩ sống. Cái này chẳng những Tế Vô Nhai nổi trận lôi đình, liền Tần Tiểu Thiên cũng nổi giận, bất quá hai người đều không có vượt lên trước động thủ. Tế Vô Nhai bỗng nhiên cười nói, ngươi có bản lĩnh sẽ tới đoạt a, ha ha. Ta Ô Thái Gia giơ lên trong tay quyền trượng, trong miệng huyên thuyên địa niệm vài tiếng, phát ra rất rõ ràng một cơn chấn động. Tần Tiểu Thiên cùng Tế Vô Nhai cũng không có nhúc nhích, nhìn hắn như thế nào cướp bóc. Một vệt ánh sáng tòng quyền trượng trung bắn ra, trực tiếp bao phủ tại Tế Vô Nhai trên người. Tế Vô Nhai thay đổi sắc mặt, hắn phát hiện mình dưới tâm bắt đầu hướng ra phía ngoài di động, trên người ánh sáng màu xanh lục chớp loạn, một câu cũng nói không nên lời, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ, hắn rên khẽ một tiếng, dưới tâm theo trên trán dần dần toát ra. Tần Tiểu Thiên xem xét đã biết rõ không ổn, cấp nộ phía dưới, một cái tát quất tới, tốc độ nhanh như thiểm điện. Một tát này hắn rút lấy kỳ thiên giới lực lượng, phát ra cực kỳ sắc nhọn ngắn ngủi tiếng xé gió. Tốc độ quá là nhanh, A Ô Thái Gia tránh không kịp bị một cái tát đánh bay. Hắn nguyên bản sẽ không có phòng bị Tần Tiểu Thiên, bởi vì hắn nhìn không ra Tần Tiểu Thiên lợi hại, cho rằng chính là một cái bình thường tu hành giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với bình thường tu hành giả hắn không cần phải phòng bị, bởi vì tu hành giả căn bản không gây thương tổn thần linh. Ta Ô Thái Gia tựa như một quả bay ra khỏi nòng súng đạn pháo, nằm ngang đánh tới hướng cự tích xe ngựa. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hắn thật sâu lún vào một đầu cự tích trong cơ thể, cái kia cự tích tại chỗ chết. Hay nói giỡn, Tần Tiểu Thiên toàn lực ứng phó nhất trưởng, đây chính là có thể đánh sập một tòa núi lớn. Một tát này cũng cứu được Tế Vô Nhai. Hắn sợ đến đầu đầy là đổ mồ hôi, không ngờ rằng đối phương như thế tà môn, trực tiếp theo trong cơ thể hắn rút ra giới tâm, đánh thức qua sau hắn không khỏi nổi giận, trên người toát ra vô số tơ vàng. Đó là hắn lấy được một bộ thần khí trước kia rất ít lấy ra sử dụng. Lần này hắn bị dọa, nhịn không được dùng đến báo thù. Đi chết đi, diễn biến thần kiếm hóa thành vô số tơ vàng, hướng cự tích chuyến xuất phát xoắn đi, vô thanh vô tức gian, toàn bộ cự tích xe ngựa kể cả 10 cái cự tích toàn bộ hóa thành cho tàn. Trong cơn giận dữ hắn không có dừng tay, ngón tay chỗ tơ vàng hợp lại cùng nhau, hình thành một cái kim sắc roi, nằm ngang giật đi ra ngoài. Liên tiếp tiếng bạo liệt những cái, kia mặc hồng bào đại hán cùng khoảng cách 200 mét trong vòng người toàn bộ bị xoắn nát bấy, hóa thành đầy trời huyết nhục. Hùng hãn như vậy công kích đem Tần Tiểu Thiên cũng lại càng hoảng sợ, biết rõ tiểu sư thúc thật sự tức giận. Hắn nhắc nhở tên kia không chết. Quả nhiên, theo cự tích xe ngựa mảnh vỡ trong đống thoát ra một cái bóng, trực tiếp bay đến không trung. Ta Ô Thái Gia chật vật chí cực, má phải trứng trên có một cái sâu đậm trường ấn, nửa bên mặt cơ hồ bị đánh sập, xương cốt nát bấy, hàm răng chóc ra. Cho dù là thần linh, trong lúc nhất thời cũng làm cho hắn đau nhức nhập tâm phi. Hắn tay ố vàng ánh sáng màu mang, ở trên mặt một vòng, lún xuống đi khuôn mặt lần nữa khôi phục nguyên trạng. Hắn gầm lên một tiếng, ai ngờ Tần Tiểu Thiên động tác nhanh hơn, vừa xài bước ra, nhất trường rút đi. Bà, A Ô Thái Gia chu lên lại bay ra ngoài. Tế Vô Nhai diễn biến thần kiếm vờn quanh quanh người phi vũ, tựa như có vô số can tơ vàng quấn quanh lấy hắn, nhìn xem Tần Tiểu Thiên một cái tát quất tới, hắn nhịn được không có phát ra thần kiếm. Cái kia một tiếng vang giòn lại để cho hắn cũng không nhịn được che thoáng một phát mặt, trong miệng nhắc nhở một câu kháo. Cái này bàn tay phiến được hung ác, Tần Tiểu Thiên theo sát phía sau, không đợi tên kia rơi xuống đất lại một cái tát rút đi. Tế Vô Nhai bỗng nhiên hét lớn, Tiểu Thiên, đoạt giới của hắn tâm. Tần Tiểu Thiên tinh liệm rất nhanh quấn quanh, chỉ cần quấn lên, khẳng định có thể cướp được giới của hắn tâm. Ngay tại tinh liệm chạm được A Ô sát na, tên kia đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Tế Vô Nhai kinh ngạc nói, ồ, người đâu? Hắn rõ ràng phát giác được A Ô khí tức hoàn toàn biến mất chết rồi. Không đúng, hai bàn tay không có khả năng đánh chết thần linh, tối đa lại để cho hắn có chút khó chịu. Dù cho bị thương, thần linh có rất mạnh năng lực hồi phục, chỉ cần giới tâm vẫn còn, sẽ rất khó chết mất. Tần Tiểu Thiên chậm rãi rơi xuống, nói ra chạy hẳn là trở lại chính hắn đại lục. Thần linh muốn chạy trốn, bất luận kẻ nào cũng không có cách nào, trừ phi có thể tìm được thần linh đại lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá đây là không có khả năng, tại mênh mông trong tinh tế, thần linh đại lục thật giống như trong biển rộng một giọt nước, căn bản không có khả năng tìm được. Tế Vô Nhai bừng tỉnh đại ngộ, nói ra trách không được ta vừa rồi dùng diễn biến thần kiếm giết không hết hắn, nguyên lai hắn có chỗ trốn tránh. Lần này đánh nhau sợ đến bình thường tu hành giả khắp nơi tán loạn, đồng thời cũng bại lộ Tần Tiểu Thiên cùng Tế Vô Nhai thực lực của hai người. Lập tức bốn đạo thần thức cường đại quét tới, ngay sau đó, bốn cái thần linh nhanh chóng đi vào hiện trường, thì ra là một cái nháy mắt, bốn cái thần linh tạo thành vòng vây ẩn ẩn phong bế đường đi của hai người. Bốn người đi theo phía sau một đám tu hành giả, đó là bọn họ hộ pháp thủ hộ cùng tùy tùng. Tần Tiểu Thiên hướng về sau trôi nổi như này một bước cùng Tế Vô Nhai cùng một chỗ lơ lửng trên không trung. Hắn cũng không lo lắng, bởi vì kỳ thiên giới vẫn còn đáng lo, liền mang theo Tế Vô Nhai tiến vào kỳ thiên giới tránh né. Hắn nhỏ giọng nói, chờ một chút nhìn bọn họ nói như thế nào, mẹ nếu lại khi dễ người, lão tử thật là muốn giết người. Tế Vô Nhai gật gật đầu, trong nội tâm ngọn lửa cũng là nhún nhún về phía thượng bốc lên, tâm nói, chọc giận ta, hừ. Liền bố một cái đại sát trận, làm thịt ngươi nhóm, đám bọn họ tất cả mọi người. Đúng lúc này, biến mất không thấy gì nữa được A-ô Thái gia lại xông ra. Hắn chật vật trí cực trên mặt hai cái dấu tay, khóe miệng nghiêng lệch, hốc mắt vỡ tan, hai cái lại đậm đặc vừa thô lông mi vo thành một nắm, trở thành hai cái đốm, lỗ mũi rủ xuống hai cái vết máu, trên đầu hình bán nguyệt lam sắc màu đầu nghiêng tại một bên. Hắn vừa thấy đến bốn người, lập tức lộ ra căm tức thần sắc, không lo nổi khôi phục thương thế, liền quang quác kêu to lên. Tần Tiểu Thiên cùng Tế Vô Nhai đã có thể nghe hiểu bản địa lời nói, tại đây ngữ ngôn cùng thần cảnh đại lục không sai biệt lắm, tăng thêm vừa rồi thần niệm trao đổi, cho nên A-ô mà nói bọn hắn đều có thể nghe hiểu, cũng vì vậy mà càng thêm phẫn nộ. Hera kêu, Bana như cái kia áo đều, Flutter mã. Bọn họ là con mồi của ta, không cho phép các ngươi nhúng tay. Bốn cái đồng dạng là thần linh ra hòa thoáng lui ra phía sau, một cái trong đó trung niên nhân nói ra, A-ô, ngươi thật giống như bị thiệt thòi không nhỏ, uy có thể đánh thắng bọn hắn ư, nếu như không được mà nói, hay là chờ chúng ta ra tay a, ha ha. A-ô Thái ra mắng to, Bana như cái kia, là ta phát hiện ra trước tựu là của ta, nếu ai nhúng tay, bị ta đại ca đã biết không tha cho các ngươi. Tần Tiểu Thiên không khỏi im lặng, người này quả thực cuồng vọng vô biên, đã bị dẹp giống như đầu heo, lại vẫn dám như thế điên cuồng. Tế Vô Nhai nhịn không được buộc miệng mắng, mẹ, đây là một người điên. Bana như cái kia hướng lui về phía sau hơi có chút khoảng cách, tựa hồ rất kiêng kỵ A-ô trong miệng chính là cái kia đại ca. Hắn cười khan một tiếng nói, úp đã như vậy ta mà lại nhìn xem, nếu là ngươi đi ta Bana như vậy tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Hắc hắc, về phần bọn hắn ba cái ta không thể cam đoan. Ba người khác cũng hướng về sau bay xa, một cái trong đó nói ra, A-ô, đã Bana như cái kia đã đáp ứng ta áo đều cũng làm cho ngươi. Còn lại hai người đồng thời gật đầu, ra hiệu bọn hắn cũng không tranh đoạt, bất quá bốn người trong mắt đều hiện lên một tia khinh thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A-ô Thái gia cười lớn một tiếng, đáng tiếc mặt của hắn là biến hình, bởi vậy thanh âm lộ ra rất quái dị, cười rộ lên càng là khó nghe, khiến người ta thẳng lên nổi da gà. Hắn lại một lần nữa giơ lên trong tay quyền trượng, ý đồ cướp đoạt Tế Vô Nhai dưới tâm. Tế Vô Nhai trong nội tâm một mồi lửa quả thực đốt. Nấu, thấu cái ót, quát to một tiếng, diễn biến thần kiếm hóa thành một bà khổng lồ kiếm lớn màu vàng óng, lấy tay chỉ một cái, thần kiếm nhanh chóng phồng lớn, trong thời gian ngắn thì đến được dài hơn 20 mét, ván cửa rộng trực tiếp từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp bổ xuống. A-ô Thái gia cười một tiếng dài đang muốn trốn vào chính mình đại lục, bỗng nhiên một tiếng đỉnh. Chỉ thấy Tần Tiểu Thiên duỗi ra một ngón tay đốt hắn, hắn chỉ cảm thấy trên người siết chặt, hoàn toàn không pháp nhúc nhích. Chờ mắt nhìn trên đầu khổng lồ thần kiếm rơi xuống, sợ đến hắn hồn phi phách tán, hét lớn, ngươi không thể giết ta. Chấm, phốc, một tiếng vang nhỏ, ngay sau đó ầm ầm rung mạnh, thần kiếm bổ ra trên đường cái bàn đá xanh lộ, tính cả bên đường phòng ốc cũng một phân thành hai, trên mặt đất xuất hiện một cái rộng một thước, dài ước chừng 20 mét rãnh sâu. A-ô Thái gia bị một tích hai nửa, một viên, khỏa to cỡ nắm tay dưới tâm phóng lên trời. Bana như cấp độ kia người không chút do dự xông lên, ý đồ cướp đoạt A-ô Thái gia dưới tâm. Tế Vô Nhai gầm lên một tiếng, giương tay tựu là một đoàn thần lôi đập tới, hét lớn, Tiểu Thiên, thu lại dưới tâm. Tần Tiểu Thiên không cần Tế Vô Nhai nhắc nhở, tinh liệm phản ứng so với người còn nhanh, tại Tế Vô Nhai thanh âm truyền đến đồng thời, tinh liệm đã đậu vào dưới tâm, trong nháy mắt đoàn này lóe ra hào quang màu vàng, đất dưới tâm liền biến mất không thấy gì nữa. Oanh, oanh, oanh, liên tục không ngừng thần lôi tạc âm thanh, đây chính là Tế Vô Nhai toàn lực ra tay, một đoàn thần lôi bạo tạc nổ tung có thể chống rỗng phương viên ngàn mét bên trong toàn bộ hết gì đó. Cũng may bọn hắn bắt đầu tranh đấu trước khi, sở hữu tất cả tu hành giả cùng phàm nhân cũng đã xa xa né ra, nếu không tại thần lôi oanh tạc hạ một cái cũng đừng muốn mạng sống. Cái kia bốn cái thần linh bị thần lôi nổ gà bay chó chạy, nguyên một đám chật vật không chịu nổi địa trốn vào chính mình đại lục, sau đó từ đằng xa xuất hiện khí tức giận hoa hoa gọi bầy. Thủ hạ của bọn hắn tử thương thảm trọng, bất quá những cái này thần linh tựa hồ rất không để ý Tần Tiểu Thiên cùng Tế Vô Nhai kỳ thị cũng không hề sử dụng quá nhiều thần thông, nhưng mà là, tại bốn người trong mắt nhưng lại cực kỳ rung động, vậy mà có thể đơn giản chém giết một cái thần linh, mặc dù chỉ là sơ giai thần linh. Bọn hắn hẳn là mới vừa tiến vào thần linh giới tân nhân, làm sao có thể có như thế thủ đoạn. Bất luận cái gì tân thăng nhập thần linh giới thần linh, đầu tiên chuyện làm thứ nhất tựu là củng cố chính mình đại lục, đem làm giới tâm có thể cùng chính mình đại lục liên hệ cùng một chỗ thời điểm, mới có thể ra ngoài hoạt động, nếu không rất dễ dàng bị người đoạt đi giới tâm, cái này tại thần linh giới là thưởng thức, chỉ cần không phải vận khí quá chênh lệch thăng nhập thần linh giới sau, đa số có thể tìm được ẩn nấp chỗ tu luyện. Tế Vô Nhai rõ ràng cho thấy một cái vừa mới thăng nhập thần linh giới thần linh thế nhưng mà vậy mà chém giết A-ô Thái gia, bày ra thực lực phi thường đáng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà người đứng bên cạnh hắn càng làm cho người sờ vuốt không rõ chi tiết, dùng bốn người nhãn quang, rõ ràng nhìn không thấu người nọ tu vi. Nhưng mà, là, như vậy một khối thịt mỡ lại để cho bốn người thật sự là không nỡ buông tha cho, huống chi vẫn còn có A-ô Thái gia một cái giới tâm, đạt được một cái giới tâm có thể dung nhập lớn mạnh chính mình giới tâm, có thể được đối phương khống chế đại lục. Cái này hấp dẫn không phải thần linh có thể ngăn cản, vô luận như thế nào cũng muốn đoạt xuống. Ba Na như cái kia quát to, dùng đại pháp tiêu diệt bọn hắn. Chuyện được lấy tại chuôn phao. VN, áo đều không rên một tiếng, sau đầu bay ra một cái hình tròn chén đĩa, ngay sau đó hóa thành một đoàn ánh sáng màu xanh bao phủ toàn thân, hắn hai tay hướng tiền duỗi ra phích lịch một tiếng vang vọng, trong tay xuất hiện một cái cực đại trong suốt quang cầu, hắn nỉ non lời nói nhỏ nhẹ theo trong quang cầu bay thấp vài đạo thanh ảnh, sau khi hạ xuống lập tức hóa thành hơn 10 đầu thanh sắc quái thú, hướng Tần Tiểu Thiên hai người càng không ngừng gào thét. Tế Vô Nhai không khỏi cười ra tiếng, nói ra điều này cũng gọi đại pháp. Ba Na như cái kia luống cuống tay chân địa ném ra ngoài một bà pháp khí màu đỏ, ngoại hình như là tam giác đinh tử, niệm vài tiếng chú ngữ cái kia đinh tử liền nổi giữa không trung, lập tức hắn lại ném ra ngoài hơn 10 khối phương hình pháp khí, đại tiểu giống như bài mặt trược đầu ngón tay bắn ra hơn 10 đạo hào quang màu đỏ, phương hình pháp khí lập tức vờn quanh quanh người, hóa thành vô số thần văn, xoay quanh đền đáp lại. Hera kêu, chẳng lẽ ngươi muốn không đếm xỉa đến, tại đây không có tiện nghi sự tình, áo đều đột nhiên gọi một tiếng. Hera kêu âm hiểm cười nói ai nói, ta đã sớm chuẩn bị, tay áo vung lên, vô số to cỡ nắm tay bỏ cánh cứng bay ra, khỏa tạp lấy ti ti âm hàn chi khí, giáp trùng màu đen khép tại bên cạnh hắn, hình thành đông nghịt một đoàn, bỏ cánh cứng vỗ cánh âm thanh ô ô loạn hưởng, nghe được nhân tâm phiền ý loạn. Flutter mã dáng người cao lớn nhất chừng 2 thước rưỡi thân thể tựa như một cái tiểu cự nhân, hắn xuất ra một cái một đầu tiêm, một đầu thô, giống như chày gỗ vũ khí, ồm ồm nói, phân cho ta cái gì. Bằng không thì ta không động tay, đại gia chia đều, còn mẹ nó, lúc này thời điểm còn tranh giành cái rắm, đánh trước bại đối thủ nói sau. Áo đều mắng một câu, vượt lên trước khởi xướng tiến công. Hơn 10 đầu thanh sắc quái thú là hắn bồi dưỡng ra đến chém giết thú chuyên môn dùng để công kích đối thủ. Thanh sắc chém giết thú tại hắn trên đường lớn xem như nhất lưu mãnh thú theo chỉ huy của hắn, những cái. Kia thanh sắc mãnh thú gào gào kêu nhào tới. Tần Tiểu Thiên cùng Tế Vô Nhai liền thần thú đều giết qua vô số, đối với mấy cái này thanh sắc mãnh thú căn bản không gọt một chú ý. Tế Vô Nhai hai tay nhất trà sát nhất đại đoàn lôi hỏa trồi lên, lộ ra vẻ mặt hưng phấn, đưa tay liền bắn ra ngoài, trong miệng còn nói, cái gì tiểu miêu tiểu cầu đều phóng xuất khi dễ ta, nổ chết ngươi. Một tiếng vang thật lớn, hơn 10 đầu thanh sắc mãnh thú căn bản ngăn không được thần lôi uy lực biến thành một mảnh huyết nhục. Áo đều hoảng sợ lui về phía sau vài bước. Vừa rồi bạo tạc nổ tung thần lôi, lại để cho hắn cảm nhận được áp lực thực lớn, thiếu một ít liền phá vỡ trên người hắn lồng ánh sáng màu xanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Tiểu Thiên tinh liệm bay vụt đi ra ngoài, mục tiêu tựu là Ba Na như cái kia, chỉ nghe đùng đùng đùng đùng một hồi loạn hưởng, trên người hắn vờn quanh thần văn hộ thân bị cường hành hấp thu, thân thể trực tiếp bạo lộ ở bên ngoài, sợ đến hắn gào lên một tiếng, giương tay gian, hồng sắc tam giác đinh tử hóa thành hơn 10 đầu hỏa lưu, lao thẳng tới Tần Tiểu Thiên. Tế Vô Nhai thần thức bao phủ toàn trường, tuyệt không lo lắng Tần Tiểu Thiên, thằng này so với chính mình lợi hại hơn nhiều. Hắn chỉ lo chằm chằm vào áo đều cuồng đánh, làm cho áo đều thỉnh thoảng trốn vào chính mình đại lục. Tần Tiểu Thiên một cùng tinh liệm một mực thủ hộ lấy thân thể, bay tới hơn 10 đầu hỏa lưu tại vô thanh vô tức đã bị tinh liệm cắn nuốt sạch. Ba Na như cái kia cả kinh trốn vào chính mình đại lục, may mắn hắn rất cẩn thận, không có bị Tần Tiểu Thiên tinh liệm cuốn lấy. mấy lần không có bắt lấy Bana như cái kia, khiến cho Tần Tiểu Thiên cũng đau đầu không thôi, thằng này quá trơn trượt. Flutter mã dẫn theo cự đại chày gỗ, một đôi nghiêu nhãn trợn thật lớn. Hắn không phải là không muốn ra tay, nhưng mà, là, Tần Tiểu Thiên cùng Tế Vô Nhai qua như gió, tốc độ nhanh như thiểm điện, hắn căn bản không xen tay vào được, đánh người cũng muốn có thể đánh chúng mới được. Tần Tiểu Thiên phát hiện cùng thần linh chém giết rất mệt a, hơi không cẩn thận, những cái này thần linh liền tránh né bắt đầu. Hắn và Tế Vô Nhai đều không có xuất ra thực lực chân chính, xuyên thấu qua mấy lần giao thủ phát hiện thần linh muốn chạy trốn, chính mình không có cách nào ngăn cản, hơn nữa thần linh có được siêu cường lực phòng hộ rất khó thoáng cái chiến thắng đối phương. Giết chết A.O. Thái Gia là bằng vào xuất kỳ bất ý thủ đoạn, tăng thêm Tế Vô Nhai thần kiếm rất cao minh, A.O. Thái Gia quá mức tự đại, mới bị nhất kiếm đánh chết. Mà trước mắt bốn người rõ ràng bất đồng, mỗi người trơn trượt không trượt tay, mà ngay cả nhìn về phía trên như mãng phu Flutter mã cũng giống vậy, tùy thời chuẩn bị chuồn đi. Ngắn ngủn vài phút giao thủ trong phạm vi trăm dặm kiến trúc đều bị hủy, đây là mọi người kiệt lực khống chế kết quả, nếu như buông tay buông chân đánh, khả năng trong vòng ngàn dặm đều mảnh ngói không còn. Tần Tiểu Thiên hai người cũng có cố kỵ không muốn đánh lung tung nhất khí, cũng may bọn hắn một mực chiếm thượng phong, bởi vậy chiến đấu cũng không kịch liệt. Một lát sau, bốn cái thần linh đều kịp phản ứng, biết rõ chiếm không đến tiện nghi. Bana như cái kia hét lớn một tiếng, bốn người cấp tốc lui về phía sau. Tần Tiểu Thiên cùng Tế Vô Nhai lơ lửng trên không trung cũng không đuổi theo, chỉ là lẳng lặng yên nhìn xem. Bana như cái kia quỷ dị mà cười cười, nói ra A.O. đại ca. Tài giờ ngươi đến rồi, hắc hắc ta có thể bất hòa, không cùng cái kia kẻ điên có liên hệ gì. Nói xong cũng biến mất ở không trung. Hera kiệu áo đều cùng Flutter mã khuôn mặt lộ ra kinh hãi, thần sắc ba người chẳng hề nói một câu, chỉ là liếc mắt nhìn nhau, âm thầm lặng lẽ biến mất ở không trung. Tần Tiểu Thiên ngạc nhiên nói, ồ, bọn hắn đi. Tế Vô Nhai hầm hừ nói, kháo, tại đây thần linh đều là bệnh tâm thần, đánh một nửa bỏ chạy mất có ý tứ gì. Tần Tiểu Thiên như có điều suy nghĩ, vừa rồi Bana như tốt lắm như nói một câu cái gì ta không để ý, Tế Vô Nhai nói ra, giống như nói cái gì A.O. đại ca. Ta cũng không rõ lắm, đúng lúc này, một cỗ khổng lồ áp lực phô thiên cái địa mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Tiểu Thiên kinh ngạc nhìn xem phương xa, nói ra, người nào? Hắn rất mạnh, Tế Vô Nhai nói ra ách trời tối, mảng lớn mây đen di chuyển nhanh chóng, mấy hơi gian liền bao trùm nữa bầu trời. Một tiếng khủng bố trường khiếu theo tại chỗ rất xa vang lên, đem làm tiếng kêu gào lại vang lên thời điểm, đã tiếp cận hai người. Cuồng phong gào thét toàn bộ thành thị không thấy được một cái tu hành giả cùng phàm nhân. Một loại đại họa lâm đầu cảm giác tràn ngập trái tim, Tần Tiểu Thiên thần sắc nghiêm túc lên, nói ra, là hướng chúng ta đến. Tế Vô Nhai chằm chằm vào mây đen, nói ra, người này không thể so với chúng ta chênh lệch. Tần Tiểu Thiên nói ra, đúng vậy a, rốt cục nhìn thấy cao thủ. Quyển 16, Đại Tôn Phủ, Cách Chương.